Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, 302, Nam chủ là Sư Vương, chương 302, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh. Ngoặc kép, kêu ai đồng hương đâu. Nghiêm Nhân Mê Chi tự tin nói, người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ta là người xuyên Việt. Khẳng định là nhận thức ta trên người quần áo. Hơn nữa ta nghe nói ngươi tại đây loại nguyên thủy thế giới làm gai kiến. Lợi hại a đồng hương, ngươi xuyên qua phía trước là khoa học tự nhiên học bá đi. Ngươi như thế nào cái gì đều hiểu. Cố Văn Cảnh nghe minh bạch, nguyên lai Nghiêm Nhân ở hắn vạch trần nàng dị giới người thân phận. Nàng lại học được thú nhân thông dụng ngữ lúc sau, biết hắn ở sư tộc bộ lạc làm gai kiến, vì thế liền nhận định hắn cũng là người xuyên Việt, Nghiêm Nhân đây là tới nhận thân. Nàng chẳng lẽ liền không nghĩ tới ở dị thế giới, đồng hương thấy đồng hương chưa chắc là cho nhau nâng đỡ. Cũng có khả năng là chuyên môn hố đồng hương, Nghiêm Nhân đương nhiên nghĩ tới vấn đề này. Chính là từ lúc bắt đầu nàng người xuyên Việt thân phận đã bị đồng hương vạch trần. Nàng cùng với bị động chờ đợi, chi bằng trực tiếp tìm tới môn đi nhận đồng hương, hóa bị động là chủ động. Nhưng vấn đề ở chỗ, Cố Văn Cảnh tuy rằng xác thật cùng Nghiêm Nhân suy nghĩ như vậy cũng là cái người xuyên Việt. Nhưng hắn cũng không phải là nàng đồng hương. Cố Văn Cảnh đánh gãy Nghiêm Nhân nói, nhàn nhạt nói, ngươi hiểu lầm. Ta cùng với ngươi bất đồng, ta cũng không phải ngươi nơi thế giới người, ta sẽ này đó, đều là thần cho ta gợi ý. Nghiêm Nhân nhìn vẻ mặt thần côn bộ dáng Cố Văn Cảnh. Ngây ngẩn cả người, nàng không nghe ra Cố Văn Cảnh lời nói tiềm ý tứ. Chỉ cho rằng hắn nói ta cùng với ngươi bất đồng ý tứ là hắn không phải cùng nàng giống nhau người. Xuyên Việt, vì thế Nghiêm Nhân liền mộng bước, Cố Văn Cảnh đạm thanh nói. Ngươi đến từ dị thế giới, cũng là thần nói cho ta, nếu tới, ta cũng hy vọng ngươi có thể vì bộ lạc làm cống hiến. Bộ lạc mọi người đều sẽ thiệt tình tiếp nhận ngươi, Nghiêm Nhân uể oải không vui đi trở về. Nàng đem chính mình buồn ở trong phòng trốn rồi mấy ngày. Mấy ngày nay đồ ăn đều là bộ lạc phân cho nàng. Nhưng bộ lạc là phân phối theo lao động. Chỉ có những cái đó không có lao động năng lực cô nhi mới có nằm phân đồ ăn tư cách. Nghiêm Nhân có thể cái gì cũng không làm bạch phân này đó đồ ăn. Vẫn là Cố Văn Cảnh phân phó, lấy không đồ ăn phân lượng tự nhiên không nhiều lắm, dư lại bộ phận là lôi cái này người theo đuổi chủ động đưa tới. Bất quá đương Nghiêm Nhân học được thú nhân thông dụng ngữ lúc sau còn không đi làm việc. Trong bộ lạc không ít người liền có phê bình kín đáo. Ngay cả tư tế đều chủ động nhắc nhở nàng, a nhân, ngươi nên lao động, chỉ có lao động mới có thể đạt được đồ ăn, thú nhân nói chuyện trắng ra. Là sẽ không nhìn chung Nghiêm Nhân mặt mũi uyển chuyển nhắc nhở. Vì thế Nghiêm Nhân liền tương đương với bị tư tế trắng ra nói nàng ăn không. Nghiêm Nhân cũng là có tôn nghiêm, nàng kỳ thật một chút cũng không muốn làm thể lực sống. Nhưng tại đây loại nguyên thủy trong bộ lạc nàng chẳng lẽ còn có thể tìm được ngồi ở máy tính trước. Mặt công tác nhẹ nhàng việc không thành, nàng chỉ có thể ở các loại công tác bên trong chọn lựa tương đối nhẹ nhàng. Tỉ như xe chỉ dệt vải, đáng tiếc này yêu cầu kỹ thuật, nàng chân tay vụng về học được thực gian nan, mà đi ngắt lấy dã quả hoặc là đào rau dại, nàng cũng chịu không nổi leo cây cùng đào hố loại này lao động chân tay. Cuối cùng mấy ngày bận việc xuống dưới, nàng trừ bỏ cho người ta làm trở ngại chứ không giúp gì ở ngoài. Cái gì lao động thành quả đều không có, tự nhiên cũng phân không đến đồ ăn, nếu không phải lôi thích nàng, chủ động đem chính mình đồ ăn số định mức phân một bộ phận cho nàng. Nàng sợ là muốn cạn lương thực, thích Nghiêm Nhân thú nhân giống được không ngừng lôi một người. Rốt cuộc Nghiêm Nhân bề ngoài không có nửa điểm thú thái. Bị cho rằng là sinh dục suất tối cao giống cái, bởi vậy đối thú nhân giống được lực hấp dẫn cực cao. Bất quá lôi thân là Cố Văn Cảnh thân đệ đệ, sư tộc bộ lạc thú nhân giống được nhóm đều đối Cố Văn Cảnh cực kỳ kính ngưỡng. Bởi vậy bọn họ tự nguyện không cùng lôi cạnh tranh giống cái. Dầu bé, Cố Văn Cảnh cũng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình đệ đệ dễ dàng lâm vào đối xuyên. Qua nữ cảm tình bên trong, hắn liền tìm một cơ hội nhắc nhở Lôi. Ngươi là thích A Nhân người này, vẫn là cảm thấy nàng sinh dục xuất tài cao thích nàng. Lôi có chút mờ mịt, này có cái gì khác nhau sao? Ta đương nhiên là bởi vì nàng sinh dục xuất tài cao thích nàng người này a. Cố Văn Cảnh nói, A Nhân không có bất luận cái gì thú nhân đặc thù. Là bởi vì nàng căn bản không phải thú nhân, nàng vô pháp cùng thú nhân sinh hạ ấu thể. Người tốt nhất nghĩ kỹ, Lôi bị Cố Văn Cảnh nói tin tức này kinh tới rồi. Hắn thích giống cái thế nhưng không thể cho hắn sinh nhãi con. Đem sinh sản hậu đại tư tưởng khắc vào gen trung thú nhân là vô pháp tiếp thu cái này. Vì thế Lôi không nghĩ nhiều, liền từ bỏ đối nghiêm nhân theo đuổi. Rốt cuộc mới tiếp xúc bao lâu? Trông cậy vào một cái vừa mới thành niên. Chính mình còn không thành thục đại nam hài có bao nhiêu thâm ái một nữ nhân. Kia không phải chê cười sao? Lôi từ bỏ đối nghiêm nhân theo đuổi lúc sau. Mặt khác thú nhân giống được liền cảm thấy chính mình thấy được cơ hội. Bọn họ tìm Lôi xác định một chút Lôi ý tưởng. Xác định hắn thật sự từ bỏ theo đuổi lúc sau. Bọn họ liền quyết định chính mình thượng. Nhưng mà Lôi cũng không có bảo mật ý thức. Cố Văn Cảnh cũng không có không cho phép hắn đối ngoại nói ra đi. Cho nên những cái đó thú nhân giống được tới dò hỏi khi hắn tình hình thực tế nói nguyên nhân, mặt khác thú nhân giống được không hiểu nghiêm nhân dị giới nhân thân phân hàm nghĩa. Bọn họ chỉ biết nghiêm nhân vô pháp theo chân bọn họ sinh ấu thể. Vì thế cũng đều quyết đoán từ bỏ, rời đi theo đuổi mục tiêu. Nghiêm nhân cũng không cảm thấy bị thú nhân theo đuổi là cái gì sự tình tốt. Nhưng không chịu nổi biến thành hình người thú nhân giống được lớn lên xoái a. Lôi lớn lên liền đặc biệt xoái. Tuy rằng so Cố Văn Cảnh kém chút, nhưng nghiêm nhân mặc danh trong lòng không dám đối Cố Văn Cảnh có cái gì ảo tưởng. Không biết sao chính là đối Cố Văn Cảnh lòng mang kính sợ. Nghiêm nhân không dám đối Cố Văn Cảnh ảo tưởng cái gì. Như vậy lớn lên xoái, còn đối nàng tốt Lôi, chính là nàng trong lòng thích nam hài tử, Lôi bị Cố Văn Cảnh một phen nói đến từ bỏ đối nàng theo đuổi. Nghiêm nhân không rõ nguyên nhân, còn tưởng rằng Lôi là lâm thời có việc nhi mới không thấy bóng người. Chỉ là sau lại thật nhiều thiên đều không thấy Lôi đi tìm nàng. Nàng mới hoảng sợ, chủ động tới tìm Lôi. Lôi sau khi thành niên liền ở chính mình phân đến nền tượng xây nhà. Hiện giờ hắn nhà ngói đã đánh hảo nền, rốt cuộc thú nhân làm việc có thể so nhân loại bình thường muốn lợi hại nhiều. Một đám lực lớn vô cùng, kiến phòng ở tốc độ mau thật sự, Lôi đang ở cấp chính mình kiến phòng ở, nghiêm nhân tìm lại đây, nàng tìm Lôi ngầm hỏi chuyện, người mấy ngày này vì cái gì không tới ta, Lôi cũng không cảm thấy chột dạ. Càng không cảm thấy có cái gì không thể nói. Vì thế ăn ngay nói thật. Ca ca ta nói ngươi không phải thú nhân. Không thể cho ta sinh ấu tể. Cho nên chúng ta không kết quả. Nghiêm nhân tức khắc mặt đều tái rồi. Ngươi phía trước tổng cho ta tặng đồ. Rất tốt với ta. Chính là vì làm ta cho ngươi sinh hài tử. Lôi có chút không thể hiểu được nhìn nàng. Không vì sinh ấu tể. Kia vì cái gì thú nhân giống được muốn cùng giống cái thú nhân ở cùng nhau. Sinh sản hậu đại mới là bộ lạc quan trọng nhất truyền thừa. Thú nhân giống được cùng giống cái thú nhân chi gian đương nhiên cũng sinh ra tình yêu. Chính là dãy dụa ở ấm no tuyến thượng thời điểm, ai sẽ đi tưởng tình yêu. Đại gia tưởng đều là như thế nào lấp đầy bụng, như thế nào duy trì bộ lạc kéo dài. Nghiêm nhân mới từ hiện đại xã hội xuyên qua lại đây. Còn không có nhận rõ sự thật, nơi này là thú nhân thế giới, là còn ở vào nguyên thủy bộ lạc thời đại thú nhân thế giới. Dầu bé, nghiêm nhân bị Lôi tức giận đến anh chạy đi rồi. Lôi vẻ mặt không thể hiểu được. Hoàn toàn không rõ chính mình nói sai rồi cái gì. Nghiêm Nhân khóc lóc đi tìm Cố Văn Cảnh, rốt cuộc Lôi là hắn đệ đệ, Lôi từ bỏ theo đuổi nàng cũng có hắn nguyên nhân. Nàng cảm thấy chính mình không tìm Cố Văn Cảnh muốn cái cách nói, nàng sẽ thực không cam lòng. Đối mặt Nghiêm Nhân lên án, Cố Văn Cảnh chỉ cảm thấy thực vô ngữ. Ngươi là dị giới người, không phải thú nhân, vô pháp vì Lôi sinh hài tử. Đây là sự thật, Nghiêm Nhân dưng dưng nói. Chính là ta tình yêu chẳng lẽ là dùng hài tử cân nhắc sao? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Nhưng ở trong bộ lạc, ngươi tìm không thấy tình yêu. Hài tử đối bộ lạc tới nói là sinh mệnh kéo dài, là bộ lạc tương lai. Sinh sản hậu đại là mỗi cái thú nhân bản năng. Ngươi biết vì cái gì trong bộ lạc cơ hồ không có lão nhân sao? Hiện giờ trong bộ lạc xưng được với lão chính là tư tế. Đặc biệt là thú nhân giống được, tuổi lớn nhất tộc trưởng cũng là đang lúc tráng niên. Nghiêm Nhân hồi ức một chút chính mình nhìn thấy thú nhân. Giống như mặc kệ là thú nhân giống được vẫn là giống cái thú nhân. Tựa hồ thật sự không có mấy cái lão nhân, giống cái thú nhân còn hảo thuyết, tư tế chính là một cái giống cái lão nhân. Mà thú nhân giống được chung nàng tựa hồ liền chưa thấy được có lão nhân. Cái này làm cho nàng nhớ tới nàng ở chính mình trong thế giới nhìn đến quá một ít cổ đại chuyện xưa. Chẳng lẽ nói cái này bộ là có đem lão nhân vứt bỏ đến rừng rậm trong núi tập tục sao? Lúc này Cố Văn Cảnh nói, kỳ thật thú nhân thọ mệnh là tương đối lớn lên, nhưng rất ít có thú nhân có thể sống đến tuổi ra thời điểm. Đặc biệt là thú nhân giống được, bởi vì bọn họ một khi già rồi, thực lực liền sẽ giảm xuống, gặp được nguy hiểm liền sẽ tử vong, rừng rậm rất nguy hiểm, trong bộ lạc thú nhân đi ra ngoài đi săn tỷ lệ tử vong rất cao. Cho nên nếu trong bộ lạc ấu tể không đủ nhiều, cái này bộ lạc sớm hay muộn sẽ đi hướng diệt vong. Đúng là loại này hiện trạng. Làm Cố Văn Cảnh ở giáo các thú nhân như thế nào dự trữ nuôi dưỡng gia cầm gia súc, như thế nào gieo trồng rau dưa trái cây lúc sau, ở trong bộ lạc huy vọng đạt tới cực cao nông nỗi. Bộ lạc lương thực sinh sản nhiều, cực đại giảm bớt bộ lạc đi săn số lần, giảm bớt đi săn, tự nhiên liền rơi chậm lại tỷ lệ tử vong. Cố Văn Cảnh đương nhiên bị chịu các thú nhân chính là sùng kính. Cố Văn Cảnh nói. Làm Nghiêm Nhân trong lòng không rét mà run, nàng lần đầu tiên chân chính nhận thức đến thú nhân thế giới tàn khốc. Chẳng sợ mới vừa xuyên qua lại đây ở trong rừng rậm gặp được sinh tử nguy cơ, nàng còn tưởng rằng liền đi theo chính mình nguyên lai thế giới giống nhau. Cho dù là hiện đại xã hội, một đầu chui vào xâm sơn rừng già gặp được mãnh thú cũng giống nhau sẽ gặp được sinh tử nguy cơ. Nàng cảm thấy chỉ cần rời xa núi sâu rừng già liền hảo. Nhưng hiện tại nàng mới ý thức được, cái này thú nhân thế giới trước mắt còn ở vào nguyên thủy bộ lạc thời đại. Nơi nơi đều là nguy hiểm núi sâu rừng già, thậm chí so nàng nguyên lai thế giới còn muốn nguy hiểm hơn đi, bởi vì thế giới này còn có sẽ siêu. Phàm chi lực cường đại mãnh thú, thế giới này thú nhân chỉ có thể làm thú nhân giống được biến thân vì mãnh thú hình thái đi cùng dã thú mãnh thú chém giết, không có cường đại nhiệt vũ khí, thậm chí liền thích hợp vũ khí lạnh đều không có. Đương thú triều đánh sâu vào bộ lạc thời điểm, trong bộ lạc người hoặc là hốt hoảng chạy trốn, hoặc là chính là dãy dụa cầu sinh, ngay cả nhu nhược giống cái thú nhân đều phải cầm lấy hòn đá tạp hướng dã thú. Nhỏ yếu ấu tể cũng muốn dùng không đủ sắc bén hàm răng đi cắn xé dã thú. Nhưng mà cuối cùng kết quả hơn phân nửa đều là toàn bộ bị chết dã thú trong bụng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, vân giai ngọc hy, tuyền mạc, di cơ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Hồng Ngọc cô nương 220 bình, ăn đất chung 20 bình, Mộng Nha 11 bình, dâm bụt, Ngô Hoàng A, miêu miêu miêu, thích ăn ngọt ngào vòng 10 bình, xem xong liền thúc dục càng 9 bình, lộc cầu, hoa ha ha, tiêu thiều 9 chương, sao đế lạc giao sao 5 bình, Azura 4 bình, nguyệt xin ảnh 3 bình, LQQ 2 bình, Hoa Khê Mạc, Di Cơ, Nguyệt Vãn, 21.333.113. Mười Liền Song Ngự Hai Chân, Mộng Gia Thiên, Lạc Thư Nhai, 29.794.893 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.